Chương 177, một trận chiến kinh thiên hạ. Sáu loại này lực phá hoại tiểu tử thúi này đến cùng là thế nào hoàn thành loại này nhận thuật tặng cổ tận mắt chứng kiến đến giả sen hủ dự kẹn siêu cấp lực phá hoại, liền xem như cự ly xa nhìn xem, cái kia chói thai cao âm cùng lực tàn phá kinh khủng hay là để nàng cảm thấy hàm răng mọi như. Cú hế nơi mặt cười khổ, nói, ta cảm giác chúng ta tới đây đều lộ ra không có ý nghĩa gì. Ta mới mặc kệ đâu ảng cổ tư duy tính chất nhảy nhót quá lớn, vừa mới hay là một bộ dáng khiếp sợ, một giây đồng hồ liền biến thành cắn răng nghiến lợi, chờ nơi này phá sự giải quyết, không phải để cái tiểu tử thúi kia mời ta ăn 1000 xuyên viên thuốc khai phát ra loại này thuật lại dám giấu giếm ta, làm hại lao nương không công lo lắng cho hắn uy uy củ hệ mẹ cũng không biết làm sao đậu đen rau muống hảo hữu của mình. Ra sen hù dư kèn hoàn thành đun nở dê vở ơ y á nạ rủ tổ nắm chặt hai tay. Sau đó lại bùng ra, nói, tiên nhân hình thức phía dưới, thực lực của ta đã siêu việt giới hạn, ta trước kia đều không thể tưởng tượng ta sẽ trở nên cường đại như thế, phần này lực lượng, thật sự là quá mạnh á nạ dù tổ, có người nói qua ngươi rất tự luyến sao coi à, bởi vì ta hoàn toàn chính xác rất tự luyến á nạ dù tổ phi thường vô sỉ nói, sau đó sắc mặt hơi đổi, tiếp lấy mang tới nụ cười quỷ dị, nói, thôi đi, thế mà còn chưa có chết. À, bất quá. Cũng chỉ là đem ngươi tử vong thời gian thoáng rời lại một điểm mà thôi. Tiên pháp phong độn áp hại nạ dù tổ nhảy lên giữa không trung nhanh chóng kết ấn, trải qua tiên thuật tăng thêm ép hại, lực phá hoại tăng lên gấp 5 lần trở lên, to lớn cao áp gió cầu hướng về vừa ra dân cư bay đi. Vành to lớn gió cầu đánh trúng vào cái kia chỗ dân cư, vừa mới bị dạ sen hủ dưới kẻn hoàn toàn đánh trúng đạn rổ từ đó hiện thân, trên thân mặc dù dính một chút cho bụi, nhưng lại lông tóc không thương. Thậm chí liền y phục đều không có tổn hại. Cái này sao có thể chúng nạ dù tổ dạ sen hù dây kẹn làm sao có thể một điểm thương đều không có đạn rồ trên người quỷ dị tình huống thật là làm cho tất cả mọi người cảm nhận được kinh hãi. Bị nạ dù tổ loại kia siêu cấp S áo nghĩa, trên thân thế mà lông tóc không thương. Nạ dù tổ, để cho ta ý thức chuyển đi ra, ta đến thuyết minh tốt. Không có vấn đề. Nạ dù tổ ý thức đắm chìm đến trong nội tâm. Kỳ hù hù bị ý thức vòng vo đi ra, cái này cũng ảnh hưởng đến nạ rủ tô bên ngoài, để cặp mắt của hắn đều biến thành kỳ hù hù bị hồ ly thú đồng tử. Trên mặt sáu sợi râu làm sâu sắc, nhìn xem Suna, nói, hạt hì ra mạ tôn nữ, tộc sẻn rủ tiểu nha đầu, đã lâu không gặp tha kỳ hù hù bị Suna con ngươi co rụt lại. Nếu như không phải vừa rồi nạ rủ tổ là chủ động thả kỳ hù hù bị đi ra, lúc này nàng đều muốn trực tiếp động thủ. Kỳ hù hù bị nạ rủ tổ cười nhìn xem Suna, lại bởi vì bản thân hắn nguyên nhân, nhìn có chút dữ tợn, nói, đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ là đi ra cho các ngươi nói rõ một chút bên kia cái kia tiểu quỷ sử dụng thuật. Suna nắm chắc quả đấm thả xảo cả đến, nhìn xem kỳ hù hù bị nạ rủ tổ, nói, ngươi biết đạn rổ thuật đó là đương nhiên. Kỳ hù hù bị nạ rủ tổ cuồng ngạo nói ra, hắn là ngàn năm láo hồ ly. Kiến thức so ở đây tất cả mọi người cộng lại đều muốn phong phú. Húng chi đạn rồ sử dụng là tới từ bộ tộc củ trí hạ trung cực ảo thuật, cũng chính là ỉn giờ dạ truyền nhân thuật. Kỳ hù hù bị làm sao có thể không hiểu rõ đâu cái kia tiểu quỷ sử dụng thuật là bộ tộc củ trí hạ cứu cực ảo thuật ý ra nát. Thi thuật đằng sau có thế tại thời gian. Nhất định bên trong đem đối với mình tạo thành hết thể tổn thương bao quát tử vong đều hóa thành hư ảo. Từ trong tử vong giải thoát đi ra. Cũng có thể đem đối với mình hết thể có lợi điều kiện hóa thành hiện thực, đại giới là một cái xạ dìn gẳng vĩnh viễn mù. Kỳ hù hù bị nạ rủ tô giải thích cặn kẽ y dạ nạt tác dụng, sau đó nói, cái kia tiểu quỷ nhất định di thực xạ dìn gẳng, hạt hì dạ mạ tôn nữ, ngươi nếu là muốn tìm cái xinh đẹp lấy cơ giết chết cái kia tiểu quỷ, cái này như vậy đủ rồi. Dù nạ sau khi nghe nhãn tình sáng lên, nhân thể cấm thuật, cái này đích xác là một cái rất tốt giết chết đạn rồ lý do. Trong lòng lập tức có chút hưng phấn, lập tức nhìn xem kỳ hù hù bị nạ rủ tổ, nói, cái kia hẳn là làm sao phá giải ý dạ nạt thi triển đằng sau liền không có biện pháp phá giải, chỉ có thể chờ đợi thi thuật đã đến giờ tự động giải trừ, bất quá liền xem như ủ chỉ hạ tộc nhân, một lần ý dạ nạt tối đa cũng chỉ có thể duy trì mờ y mờ y phu tờ, cái kia tiểu quỷ không phải ủ chỉ hạ tộc nhân, dựa vào cấy ghép tới con mắt, nhiều nhất có thể kiên trì vài phút mà thôi, tại mấy phút đồng hồ này bên trong là không giết được hắn, bất quá chống nổi trong khoảng thời gian này liền không sao. Kỳ hù hù bị nạ rủ tổ lanh không nói. Y giả nạt nói trắng ra là cũng chính là một loại tương đối cao quả nhiên âm dương độn thuật, âm độn có thể đem ý chí hóa thành hiện thực, chưa từng bên trong sáng tạo có, sau đó dương độn ti trước sinh mệnh, có thế tại âm độn sáng tạo thực thể bên trong rót vào sinh mệnh lực, chín đại vi thu chính là như vậy được sáng tạo ra. Mà ý giả nạt đem đối tự thân có lợi điều kiện toàn bộ hóa thành hiện thực chính là âm độn năng lực, mà đem tự thân bị tổn thương toàn bộ hóa thành hư ảo chính là âm độn nghịch hướng sử dụng. Kỳ ưu bị nạ rủ tổ nhìn xù nạ một chút, nói, yên tâm đi, sèn rủ tiểu nha đầu, nạ rủ tổ thực lực đã mạnh đến ngươi mức không thể tưởng tượng nổi, hắn đã siêu việt hạt hỉ ra mạ, những cái kia loạn thất bát tao nỉ dạ không phải là đối thủ của hắn. Xù nạ nghe xong kỳ ưu bị nói nạ rủ tổ đã siêu việt ra ra của mình lập tức giật nảy mình, đang muốn hỏi lại thứ gì, kỳ ưu bị ý thức đã về tới trong phong ấn, nạ rủ tổ ý thức vòng vo đi ra. Các ngươi đều nghe được đi, đàn dỗ liền giao cho ta cùng Su Nạ đến giải quyết, cái khác ra hỏa liền làm phiền các ngươi đỉnh trước lấy, yên tâm đi, không cần quá nhiều thời gian. Nạ dù tổ ngữ khí lạnh nhạt nói, coi như đàn dỗ có ý ra nát, trong mắt hắn đồng dạng chỉ là cái sâu kiến, âm dương độn chính hắn đồng dạng sẽ dùng, mà lại thân có lục đạo chi lực cùng ạt hủ dạ trả cờ dạ hắn, âm dương độn thuật tuyệt đối so với đàn dỗ loại kia cấy ghép tới lực lượng cường đại gấp trăm lần. Đàn rổ vốn là không tốt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn xạ dỉn gẳng đã giấu giếm nhiều năm như vậy, nhưng lại không nghĩ tới bị kỳ hù hù bị toàn bộ khám phá, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn xem nạ rủ tổ, tay chỉ nạ rủ tổ sau lưng, nói, ú rủ mà kỳ nạ rủ tổ coi như thực lực ngươi mạnh hơn thì thế nào cũng không phải tất cả mọi người đều có giống như ngươi thực lực đàn rổ chỉ, chính là sau lưng nạ rủ tổ hi nạ tạ bọn hắn, ở đây ngoại trừ nạ rủ tổ. Dù nạ còn có một đám thượng nhẫn bên ngoài, còn có hì nạ tà mấy người bọn. Hắn hạ nhẫn cùng hạ củ, trong đó mạnh nhất chính là có tinh anh trung nhận thực lực hạ củ còn có điệp biến trạng thái dưới có thể bay làm được cổ gì, nhưng là đối mặt đạn rổ tinh anh bọn hắn thật không có gì sức chống cự. Bạch si nạ rủ tổ cười lạnh nói, ta sẽ để bọn hắn đợi ở chỗ này, ngươi cho rằng ta biết cái gì cũng không có chuẩn bị sao. Tiên pháp ảnh phân thân chi thuật ầm nạ rủ tổ bên người xuất hiện 8 cái ảnh phân thân. 4 cái ảnh phân thân phân chạm tại 4 cái nơi hẻo lánh, đem hỉ nạ tạ bọn người vây quanh tại trong đó, trong tay đồng thời bắt đầu kết ấn. Nhẫn pháp đại phi lôi thần kết giới không gian bị nạ rủ tổ trả cờ dạ vật mèo, một đạo màu lam đặc thù kết giới tại 4 cái ảnh phân thân ở giữa hình thành, đem hỉ nạ tạ bọn người còn có mặt khác 4 cái ảnh phân thân hoàn toàn vây quanh trong đó. Đàn rồ sẽ nghĩ tới sự tình nạ rủ tổ làm sao lại muốn không đến đâu, hắn đã sớm chuẩn bị xong cải tạo phi lôi thần kết giới mà tạo thành phòng ngự tuyệt đối kết giới, không giống với phi lôi thần kết giới chỉ có thể ngăn cản một mặt công kích, kết giới này là toàn phương vị, lực phòng ngự vô hạn đại. Muốn nạ rủ tổ một người phát động tứ xích dương trận cũng không phải không được, chỉ là tiêu hao trả cờ dạ nhiều lắm, cùng so sánh phi lôi thần kết giới phải tiết kiệm rất nhiều trả cờ dạ. Vấn đề duy nhất chính là cái này kết giới là đơn hướng, chỉ có thể dùng để chống cự ngoại giới công kích, nếu như người ở bên trong muốn đi ra ngoài lời nói thì sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào, cho nên không thể dùng đến làm vây khốn địch nhân kết giới sử dụng. Không có ý tứ, tại sự tình giải quyết trước đó chỉ có thể để cho các ngươi trước đợi ở trong kết giới. Nạ dù tổ mỉm cười nhìn trong kết giới đám người, mặc dù biết bọn hắn có cùng mình cùng nhau đối mặt khó khăn quyết tâm, nhưng là mình thật sự là không thể để cho bọn hắn mạo hiểm. Cô Di, ngươi quả ớt hoàn là chưa có xếp hạng dụng chàng. Hi nạ tạ lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt kiên định nhìn xem nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, đáp ứng ta, đây là một lần cuối cùng. Ừm, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Nạ dù tổ mỉm cười làm ra cam đoan, sau đó nhìn Sĩ Cà Mà Dị, nói, Sĩ Cà Mà Dị, ngươi có ý kiến gì muốn phát biểu sao? Sĩ Ca Mà mặc dù trong lòng đối với nạ rủ tổ không cho bọn hắn giúp hắn có khí, nhưng vẫn là một bộ lười biếng bộ dáng, hai tay ôm đầu, nói, không có gì, dù sao dạng này ta vừa vặn cũng có thể lười biếng. Hắc hắc hắc hắc, nạ rủ tổ âm trầm nở nụ cười, nói, lười biếng ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Cổ Nộ Hạ cố vấn vị trí hiện tại sổ dạ xuống tới 3 cái, ta đã cho ngươi lưu tốt một cái. Cổ Nộ Hạ trẻ tuổi nhất cố vấn Cổ Nộ Hạ hết thể có 3 vị cố vấn, Sĩ Mù Dạ Đảng Rồ, Ủ Tạ Tản Cổ Hà cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ cùng Ủ Tạ Tản Cổ Hà đều đã bị nạ rủ tổ giết, Đảng Rồ tính mệnh cũng đã là vật trong túi của hắn, 3 cái cố vấn vị trí tự nhiên là trống không, xì cả mà cái kia đầu góc, không lưu một vị trí cho hắn thật. Sự là không thích hợp. Xì cả mà nghe xong nạ rủ tổ lại để cho tự mình làm cổ nổ hạ cô vấn, một đống lớn phiền phức phảng phất muốn đem hắn nện choáng đồng dạng, lập tức cả giận nói, ngóa ngươi cái này hôn đản loại kia chuyện phiền phức đừng tìm ta. Nạ rủ tổ vô cùng y y nở cạn nở nụ cười, nói, cái này không thể được đâu, xì cả mà ai bảo ngươi sinh cái thông minh như vậy đầu góc đâu, không đem ngươi cái kia thông minh đầu góc cho đảo sạch sẽ ta sẽ không bỏ qua. Xì cả mà nghe càng là tức giận đến mắng to nạ rủ tổ cái này hỗn đản, dứt khoát chết đi coi như xong nạ rủ tổ mới không the mở đế ý ra hỏa này, dù sao tương lai cổ nổ hạ cố vấn nhất định có vị trí của hắn, xì cả mà cái kia đầu góc không ha ho lợi dụng thật sự là thật là đáng tiếc. Yoshino đại khái là cao hứng nhất một người đi, dù sao xì cả mà dư là con của hắn, có nạ rủ tổ hứa hẹn, xì cả mà dư xác định vững chắc sẽ trở thành cổ nổ hạ trẻ tuổi nhất cố vấn, gãy để Yoshino vừa vui vừa lo à, làm cha mẹ, một phương diện hy vọng con của mình cả một đời bình an, một phương đi hệ nở kha cờ vừa hy vọng con của mình có thế trở nên nổi bật, có một phen đại hành động. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Xì cả mà dự trí thông minh, tăng thêm cái này hỗn loạn thế giới, liền đã chú định hắn không thể bình thường. Xì cả mà dự ngộng tưởng trùng quy là không có khả năng thực hiện. Nạ dù tổ xoay người, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, cùng xù nạ cùng một chỗ hướng về đàn rổ phóng đi. Đàn rổ cắn răng một cái, quắc, giết bọn hắn đại chiến chân chính bạo phát.